đủ để phát huy ra chân chính kiếp cảnh chiến lược siêu cấp tồn tại đều có không ít. Tại bực này thế lực trước mặt, đông vực tứ đại tông phái, còn có giống như Thiên Võ Điện loại kia thế lực cường đại, liền có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thập đại siêu cấp thế lực, Phùng Diễm đầu tiên chính là bị cái kia xếp hàng thứ nhất siêu cấp thế lực hấp dẫn lấy. Thập đại siêu cấp thế lực, xếp hàng thứ nhất, cũng có thể nói phía thế giới này thế lực mạnh nhất. Cửu Long Hoàng tộc. Cửu Long Hoàng tộc. Phùng Diễm nội tâm chấn động, hắn ngược lại không nghĩ tới, Lạc Thiên Hồng thế lực sau lưng, đúng là đáng sợ như thế, Trung Châu đệ nhất. Đó cũng là phía thế giới này tối cường thế lực. Thảo nào trước đây đông vực vô số cường giả đang nghe Cửu Long Hoàng tộc bốn chữ này lúc, hội như vậy giật mình cùng kiên kỵ. Phùng Diễm trong lòng cũng lý giải. Đối mặt phía thế giới này nhất thế lực đáng sợ, một cái nho nhỏ đông vực, mặc dù sở hữu thế lực cường giả cộng lại, sợ cũng chưa chắc có thể cùng với địch nổi. Dựa theo tin tức này ở giữa ghi chép, cái kia Cửu Long Hoàng tộc, cũng không phải tông môn, mà là một cái gia tộc. Gia tộc. Phùng Diễm nội tâm chấn động, một cái gia tộc, lại có thể phát triển thành tối cường thế lực, vậy cái này gia tộc, cũng xác thực đủ đáng sợ một ít, so sánh với, cái này cũng là gia tộc tồn tại Mộ Dung gia tộc, Tư Mã gia tộc các loại, chờ, chính là quá mức nhỏ yếu. Cửu Long Hoàng tộc, chính là vô tận 5 tháng trước đây, một vị siêu cấp cường giả sáng tạo, theo hơi thở, vị cường giả kia thực lực, cường đáng sợ, nghĩ đến so với Phùng Tiếu Thiên cũng kém không nhiều lắm. Phùng Diễm chứng kiến nơi đây, chính là nhịn không được hít sâu một hơi. Có thể cùng Phùng Tiếu Thiên cùng so sánh thực lực, đây chính là một giới vô địch, trách không được có thể sáng tạo đáng sợ như thế thế lực. Hơn nữa cái kia tin tức thượng ghi chép, tại Cửu Long Hoàng tộc nhất thời kỳ tột cùng, thật là trực tiếp thống nhất toàn bộ Trung Châu, đem đổi tên là Cửu Long Đế Quốc. Thống nhất Trung Châu. Phùng Diễm đáy lòng chấn động. Phải biết, cho dù là phồn hoa mênh mông trình độ kém xa Trung Châu đông vực, cũng là khắp nơi thực lực tranh hùng, chưa bao giờ xuất hiện qua có người có thể thống nhất toàn bộ đông vực. Mà to như vậy Trung Châu, vô số thế lực gặp lập, cường giả như mây, mà Cửu Long Hoàng tộc dĩ nhiên có thể mang toàn bộ Trung Châu thống nhất. Cái kia được cường đại đến trình độ nào? Nhìn lấy cái này Cửu Long Hoàng tộc một ít tin tức, Phùng Diễm nội tâm không gì sánh được rung động. Cái kia vô tận 5 tháng trước đây, Cửu Long Hoàng tộc thật là đem toàn bộ Trung Châu thống nhất lại thành lập một tòa cự vô phách vương triều, chỉ là về sau bởi vì một ít biến cố, vương triều phân liệt ra đến, mà Cửu Long Hoàng tộc cũng liền một cái gia tộc hình thành cất ở đây Trung Châu ở giữa. Nhưng Cửu Long Hoàng tộc thực lực cùng nội tình cường đại đến khó tin, cho dù là lấy gia tộc tồn tại, có thể cho tới nay, vẫn là Trung Châu không thể tranh luận đệ nhất thế lực, không có bất kỳ thế lực có thể cùng với cùng so sánh. Mặc dù Trung Châu trong lịch sử đã từng sinh ra vô số siêu cấp cường giả, có vài người càng là tồn tại một giới vô địch thực lực, có thể Cửu Long Hoàng tộc cái kia tối cường địa vị, nhưng là chưa bao giờ có người có thể lay động qua, mãi cho tới bây giờ, Cửu Long Hoàng tộc vẫn là Trung Châu tối cường thế lực. Thật đáng sợ Cửu Long Hoàng tộc. Phùng Diễm cảm khái. Có thể trải qua vô tận tuế nguyệt mà không ngã, lại một mực cao cao tại thượng ở vào tối cường thế lực, cái này Cửu Long Hoàng tộc nội tình cùng sự đáng sợ, liền có thể tưởng tượng được. Truyền thừa chi thạch sự tình bộc lộ, Lạc Thiên Hồng sở hữu truyền thừa chi thạch chuyện cũng truyền bá ra đi, hắn truyền thừa chi thạch khẳng định cũng sẽ dẫn tới vô số cường giả mơ ước, bất quá xem Cửu Long Hoàng tộc đáng sợ như vậy, nghĩ đến mới có thể đưa hắn thủ hộ hạ. Phùng Diễm mỉm cười. Cửu Long Hoàng tộc có thể so với Đông Lâm Thần Tông cường đại vô số lần, Đông Lâm Thần Tông đối mặt cái kia vô số cường giả tự nhiên vô pháp đưa hắn bảo vệ, có thể Cửu Long Hoàng tộc muốn bảo vệ một cái Lạc Thiên Hồng, nghĩ đến cũng không phải không có khả năng. Chỉ là như vậy vừa tới lời nói, những cái kia siêu cấp cường giả khẳng định sẽ đem toàn bộ ánh mắt đặt ở trên người hắn tới. Thân phận ta cũng không thể bại lộ, nếu không liền thảm. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, chợt lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vậy hắn cửu đại siêu cấp thế lực. Chương 630, Trung Châu thế cục, hạ. Hắn cực đại siêu cấp thế lực, cũng mỗi cái nội tình thâm hậu, tồn tại không gì sánh được cổ xưa, thực lực cũng là cường đáng sợ, nhưng mà xem tài liệu thượng ghi chép. Những thế lực này mặc dù cũng là siêu cấp thế lực, nhưng so với tối cường Cửu Long Hoàng tộc đến, vẫn có không ít chênh lệch. Phùng Diễm từng cái đem cái này chút siêu cấp thế lực tư liệu xét qua, cuối cùng nhưng là đưa mắt cứng lại tại cái kia bài danh đệ bát tông phái siêu cấp bên trên. Độc môn. Phùng Diễm ánh mắt trở nên sắc bén. Đối với cái này đem Khuynh Nhạc Phong chủ khiến cho như vậy thê thảm tông môn, Phùng Diễm tất nhiên là muốn giết chết mà hậu quả, huống chi nhà mình lão tổ tông cũng là bị cái này độc môn hại. Một mực phong ấn tại vô tận băng nguyên bên trong, Phùng gia cũng là từ đó xuống dốc. Cái này độc môn, cùng hắn Phùng gia thật là tồn tại không chết không thôi cựu hận. Hừ, cái này độc môn không hổ là Trung Châu tông phái siêu cấp, nội tình xác thực rất mạnh. Nhìn lấy độc môn tư liệu, Phùng Diễm sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Cái kia độc môn, cực kỳ đáng sợ, tối thiểu so đông vực tứ đại tông phái mà nói,

bất quá đợi một thời gian, tất nhiên có thể ra hồn. Lão giả tóc trắng gật đầu nói. Mà nếu là có người nghe thế hai người nói chuyện, khẳng định hội kinh ngạc. Cần biết, hai cái vị này đó là thân phận bực nào. Man Tông, Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực ở giữa xếp hàng thứ hai. Hai người này, một cái Man Tông tông chủ, một cái khác, thì là Man Tông một vị thái thượng trưởng lão, cũng là sở hữu thiên đạo chí bảo, có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lực lão bất tử tồn tại. Có thể làm cho hai vị này tồn tại như vậy đánh giá, có thể thấy được cái này huyết sắc tu la là bực nào kinh diễm. Lão sư, tông chủ, không biết tìm đệ tử chuyện gì. Huyết sắc tu la đạo. Đồ nhi, ta nghe nói ngươi có một cái ca ca, tên là Phùng Diễm. Lão giả tóc trắng mở miệng. Đại ca. Huyết sắc tu la thân hình lập tức chấn động, ánh mắt kia ở giữa đúng là hiếm thấy lộ ra lao một cái kích động. Không sai. Cái này đạo huyết sắc tu la, đương nhiên đó là Phùng Diễm nhị đệ, Phùng Đào. Chương 632, Man Tông, hạ. Từ ban đầu tại Đông Nhạc Thành cùng Phùng Diễm phân biệt sau đó, Phùng Đào chính là một thân một mình bước lên khổ tu đường, cùng Phùng Diễm một dạng, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đông vực từng cái khu vực, những nơi đi qua, cũng là một hồi gió tanh mưa máu, vô số lần được tôi luyện hạ xuống, hắn đã sớm không còn là trước đây cái kia ở gia tộc ở giữa chịu khi dễ liền gửi hy vọng cùng đại ca của mình thiếu niên, hiện tại hắn, tuyệt đối cũng coi là cường giả chân chính. Có thể thực lực còn có chút ít chưa đủ, nhưng mà cái kia khỏa cường giả chi tâm, đã có. Huống chi, hắn thực lực bản thân cũng không tính yếu. Niết cảnh sơ kỳ cảnh giới, sang chế đế cảnh võ học, lại bản thân có cái kia ma tính ảnh hưởng, chiến lực cũng là dị thường kinh người, hoàn toàn có thể đi ra ngoài một mình đảm đương một phía. Nhưng dù cho như thế, ở trong lòng hắn, chỗ kia chỗ để bảo toàn đại ca, vẫn là cái kia duy nhất dựa vào, trên thế giới này, hắn kính nể nhất, kỳ vọng nhất siêu việt, chính là đại ca hắn. Phùng Diễm. Đại ca, hắn hoàn hảo a. Phùng Đào thấp giọng nói. Rất nát bét. Lão giả tóc trắng khẽ nhíu mày. Vù vù. Một cổ thô bạo đến mức tận cùng khí tức trực tiếp từ Phùng Đào trong cơ thể phun đến lay động mà ra, khí tức kia ở giữa còn kèm theo một cổ kinh người ma tính, lạnh lạnh vô cùng đáng sợ. Phát sinh cái gì? Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm. Từ ngươi ly khai đông vực sau không bao lâu, đại ca ngươi cũng bắt đầu ở huyết chiến vực bên trong bộc lộ tài năng. Hơn nữa rất nhanh chính là cụ bị vô cùng danh khí, có người nói liền cái kia huyết chiến vực ở giữa tứ vương cũng không sánh nổi hắn. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói. Nhưng ngay khi một năm trước, thiên phủ dĩ nhiên tại huyết chiến vực bên trong xuất thế, mà đại ca ngươi đại biểu Đông Lâm Thần Tông tiến vào thiên phủ nội tầng đoạt bảo, cuối cùng đúng là cùng cái kia cựu Long Hoàng tộc Lạc Thiên Hồng một chỗ, đem sở hữu một chỗ tiến vào đoạt bảo người toàn bộ gạt bỏ. Phùng Đào nghe, chấn động trong lòng. Đại ca thực lực vẫn là mạnh mẽ như vậy. Cứ việc Phùng Đào đối tự thân bây giờ thực lực cũng có không ít tự tin, nhìn hắn lại biết, đại ca của mình, tuyệt đối so với hắn phải mạnh hơn vô số lần. Bởi vì, đó là đại ca hắn, vì hắn che gió che mưa, bình định tất cả cản trở đại ca. Nhưng cũng chính là một lần kia, ngươi vậy đại ca gặp phải đại họa. Lão giả tóc trắng nói, cái kia thiên phủ lần này không biết ra biến cố gì, dĩ nhiên toát ra một cái truyền thừa chi điện bên trong tất nhiên là ẩn chứa thiên đạo cường giả truyền thừa. Mà cái kia có cơ hội thu được truyền thừa chi thạch tổng cộng có 2 khối, phân biệt tại đại ca ngươi cùng cái kia Lạc Thiên Hồng trong tay. Thất phu vô tội, hoài bích tội, đại ca ngươi cũng vì vậy đối mặt toàn bộ đông vực hơn 90% thế lực liên hợp giết chết. Phùng Đào trong lòng cả kinh. Đông vực hơn 90% thế lực. Đông vực tuy nói xa không chúng châu phồn hoa, có thể hơn 90% thế lực liên hợp lại, đó cũng là một cổ cực kỳ không tầm thường lực lượng, cho dù là Man Tông, cũng không dám có chút khinh thường. Mà đại ca hắn, đúng là một cá nhân đối mặt. Đại ca hắn không có sao chứ? Phùng Đào sắc mặt có chút băng hàn. Ha ha, nhắc tới cũng là khó tin, ngươi vậy đại ca, thật là phi thường lợi hại, đối mặt đông vực hơn 90% thế lực giết chết, có người nói liền độc môn lánh lao ma cũng đều xuất thủ, có thể kết quả như trước để ngươi đại ca đào tẩu. Lao giả tóc trắng khẽ cười nói. Phùng Đào nhẹ nhõm thở nhẹ, trong lòng tảng đá cũng là hơi hơi buông xuống chút. Bất quá, mặc dù hắn không chết, nhưng bây giờ hắn sở hữu truyền thừa chi thạch sự tình rất kinh truyền lượn phía thế giới này, đông vực cũng liền thôi, cho dù là Trung Châu vô số thế lực cường giả, đều đã nhao nhao hành động, còn như chúng nó mục, nghĩ đến ngươi cũng biết. Lão giả tóc trắng nhìn về phía Phùng Đào. Phùng Đào sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Sát nhân đoạt bảo a. Phùng Đào cắn răng một cái, muốn giết đại ca của ta, sợ rằng phía thế giới này còn không người có cái này năng lực. Lão giả tóc trắng cùng cái kia nam tử khôi ngô nhìn nhau liếc mắt. Hai người đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt cái kia nam tử khôi ngô nói, ngươi vậy đại ca xác thực lợi hại, tại phía thế giới này trẻ tuổi bên trong, sợ là không ai bằng hắn. Ha ha, đây là khẳng định. Phùng Đào cười một tiếng, đối đại ca của mình, hắn tồn tại gần như mù quáng lòng tin, trong mắt hắn, chớ nói phía thế giới này, cho dù là mênh mông nguyên giới bên trong, cũng không người nào có thể cùng đại ca hắn. Hôm nay bổn tông cùng Trần Lão tự mình đến tìm ngươi, chính là muốn đem chuyện này nói cho ngươi, đồng thời có chuyện, cũng muốn hỏi hạ ngươi ý kiến. Nam tử khôi ngô nói, há, chuyện gì? Phùng Đào cao mày. Ngươi thiên phú cùng tâm trí ta man tông rất nhiều đáng sợ tồn tại đều là xem ở trong lòng, tại ta man tông bên trong, không có bất kỳ đệ tử có thể cùng ngươi so sánh, vì vậy, ngay tại mấy ngày trước, bọn ta đi qua thương nghị, liền quyết định ngươi vì ta man tông đời tiếp theo tông chủ. Nam tử khôi ngô mở miệng. Đời tiếp theo tông chủ. Phùng Đào sắc mặt lập tức thay đổi. Man tông tông chủ. Man tông, đây chính là Trung Châu một tôn siêu cấp cự vô phách, có thể tại thập đại siêu cấp thế lực ở giữa xếp hàng thứ hai. Gần với Cửu Long hoàng tộc, mà có thể nhìn thấy hắn trô đáng sợ. Nhưng hắn trở thành Man tông đời tiếp theo tông chủ. Nắm giữ to như vậy Man tông. Phùng Đào đáy lòng lập tức hiện ra vẻ kinh hãi, trọng trách này, bình thường người thật là chống không nổi. Đồ nhi, vi sư biết do ngươi như vậy khắc khổ tu luyện, cùng ngươi đại ca là không thể tách rời được, nếu vi sư không có đoán sai lời nói, ngươi là muốn thay đại ca ngươi chia sẻ trên vai trọng trách. Lão giả tóc trắng sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Phùng Đào. Phùng Đào ánh mắt ngưng lại, lão giả tóc trắng nói ngược lại là sự thực. Hắn sở dĩ điên cuồng trở nên mạnh mẽ, mục chỉ có một cái kia đó là có thể giúp được hắn đại ca. Hắn biết rõ, đại ca của mình, trên vai trọng trách quá nặng, quá nặng. Ngươi muốn thay đại ca ngươi chia sẻ, bằng vào ngươi một người, sợ rằng lực lượng cũng có giới hạn, nếu như ngươi có thể trở thành ta Man Tông tông chủ, vậy ngươi hoàn toàn có thể mang toàn bộ Man Tông cũng đứng tại đại ca ngươi phía sau, đó mới đủ phân lượng. Lão giả tóc trắng lời lẽ thành khẩn nói. Phùng Đào vi kinh, có thể a. Phùng Diễm hiện tại thật là bị phía thế giới này sở hữu cường giả mơ ước, lúc này ai đứng ở hắn phía sau, đó chính là cùng sở hữu cường giả là địch. Ai sẽ làm như vậy? Man Tông, đó là một tông phái siêu cấp, cho dù là Man Tông tông chủ, sợ cũng không có thể bởi vì mình chuyện riêng, mà nhường Man Tông đắc tội phía thế giới này vô số thế lực cùng cường giả a. Đương nhiên có thể. Nam tử khôi ngô cười một tiếng. Coi như Man Tông tông chủ, hắn tự nhiên có nói lời này tư cách. Nếu như ngươi vậy đại ca chỉ là một người không có chút nào bản lĩnh người, vậy ta Man Tông chắc chắn sẽ không vì hắn mà đắc tội nhiều như vậy cường giả. Có thể ngươi vậy đại ca, là một vị khó tin thiên tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, lại cái kia truyền thừa chi thạch ở trong tay hắn, hắn rất có thể đạt được cái kia thiên đạo cường giả truyền thừa, hạng nhân vật này, đáng giá ta Man Tông đi giữ gìn. Một bên lão giả tóc trắng cũng gật đầu. Hiển nhiên, nếu như Phùng Diễm bằng lòng gia nhập Man Tông, như vậy Man Tông chắc chắn đem hết toàn lực thủ hộ Chu Toàn, lấy Man Tông thực lực đáng sợ cùng nội tình, những cái kia đối truyền thừa chi thạch tồn tại lòng mơ ước vô số cường giả, muốn đối Phùng Diễm ra tay lúc, sợ cũng được cân nhắc một chút. Đã như vậy, cái kia Man Tông tông chủ, ta làm định. Phùng Đào trực tiếp nắm chặt quả đấm, gặp cái này, cái kia nam tử khôi ngô cùng lão giả tóc trắng đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Chương 633, tính toán Phùng Diễm, thượng. Thiên Dực Thành bên trong, Phùng Diễm trước sau như một mình tại cái kia yên lặng bên trong gian phòng tu luyện, mà Mộ Dung gia tộc phủ đệ bên trong, cũng là bình tĩnh dị thường, chỉ là cái này mặt ngoài bình tĩnh lại một bên, nhưng là gió nổi mây phun. Hừ, mấy vị trưởng lão, các ngươi chờ xem, Yên Nhi khẳng định sẽ trở thành vị kia thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, đến lúc đó cái kia cùng Tư Mã gia tộc đám hỏi chuyện, ta hy vọng các ngươi đừng nhắc lại lên. Cái kia ưu nhã khí chất đã sớm bị phẫn nộ thay thế Mộ Dung Yên Nhi, đứng ở trong phòng nghị sự ở giữa. Ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia phía trên đại sảnh ngồi Mộ Dung Bắc cùng mấy vị lão giả, mấy vị này lão giả chính là Mộ Dung gia tộc cực kỳ bối phận cực cao trưởng lão, ở gia tộc bên trong tồn tại cực mạnh quyền uy. Chỉ cần ngươi có thể trở thành vị đại nhân kia thân truyền đệ tử, việc này tự nhiên không còn nhắc tới. Bên trong một gã mắt tam giác lão giả nói rằng. Mộ Dung Yên Nhi lạnh lùng gật đầu, chợt không tiếp tục trong đại sảnh làm nhiều quyến luyến, trực tiếp rời đi. Hừ, nha đầu kia, ngược lại là càng ngày càng làm càn. Mắt tam giác kia lão giả nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi liền mảy may lễ tiết đều chưa từng biểu thị, lúc này có chút tức giận. Hắc hắc, để cho nàng gả cho một cái không thích người, có điểm hỏa khí cũng là rất bình thường bất quá. Hừ, thân là ta Mộ Dung gia tộc trực hệ đệ tử, vậy thì nhất định phải làm tốt tùy thời vì gia tộc hy sinh chuẩn bị. Lại nói, cái kia Tư Mã Ngạo vô luận là thân phận địa vị vẫn là thiên phú thực lực, có điểm nào không xứng với nàng. Bất kể thế nào nói, Tư Mã gia tộc lần này chủ động cùng ta Mộ Dung gia tộc đám hỏi, chính là một lần cơ hội tuyệt hảo, cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không tha bỏ qua, trừ phi nha đầu kia thật có thể trở thành vị đại nhân kia thân truyền đệ tử. Hắc hắc,

hơn nữa ta Mộ Dung gia tộc sớm có chuẩn bị, mặc dù thật đánh nhau, bọn hắn cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt gì. Tư Mã Gia biết rõ điểm này. Lôi Kính chậm rãi nói, vì vậy tại một tháng này trong thời gian, hắn Tư Mã Gia lợi dụng rất nhiều tài nguyên lôi kéo không ít cường giả, lại trong tối lại cùng Nam Cung Gia ước định, ưng thuận không ít chỗ tốt nhường Nam Cung Gia xuất thủ, thẳng đến hai ngày trước, bọn hắn mới bắt đầu động thủ. Phùng Diễm nghe, không khỏi trong lòng cảm khái. Thế uy cập không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay đã nghĩ đem Mộ Dung ra một ngụm chiếm đoạt, cái này Tư Mã gia tộc cao tầng muốn cũng thật là sâu đến. Đối mặt Tư Mã gia còn có hắn lôi kéo những cường giả kia nhóm, cộng thêm Nam Cung gia cũng âm thầm ra tay, mặc dù ta Mộ Dung ra lúc trước kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là tại trong vòng 2 ngày, bị đánh áp không gì sánh được thê thảm, vì vậy gia chủ mới mau để cho ta tới mời tiên sinh. Lôi Kính nói, cái kia Tư Mã gia ở giữa người mạnh nhất là cấp bậc gì? Phùng Diễm hỏi. Đế cảnh hậu kỳ. Lôi Kính sắc mặt trịnh trọng, chủ nhà họ Tư Mã tại thật lâu hơn 10 năm trước đột phá đế cảnh hậu kỳ, hơn nữa lần này tại hắn lôi kéo cường giả bên trong, cũng có một vị đế cảnh hậu kỳ cường giả. Lần đầu ở ngoài, những cái kia đế cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả cũng có không ít, đoán chừng có hơn 10 người. Lôi Kính nói, đáy lòng vẫn là tràn đầy chấn động. Bực này đội hình, cũng không phải là hắn một cái Mộ Dung gia đủ khả năng địch nổi. Hai vị đế cảnh hậu kỳ a. Phùng Diễm mỉm cười. Còn tốt, liền hai người này lời nói, vẫn còn ở ta đủ khả năng trong giới hạn chịu đựng. Đế cảnh hậu kỳ tuy nói cực mạnh, nhưng bây giờ hắn, có thể cũng không sợ bực này tồn tại. Chương 650, cầu cứu, hạ. Mộ Dung gia tộc phủ đệ bên trong, bởi vì hai ngày qua này cùng Tư Mã gia tộc giết chóc, toàn bộ Mộ Dung gia bầu không khí đều là có vẻ ngưng trọng dị thường. Tại cái kia trong nghị sự đại sảnh, mấy đạo thân ảnh ngồi ở phía trên vị trí, mà ở bên dưới đại sảnh một bên, cũng có không ít thân ảnh công kích mà đứng, cũng không có người mở miệng nói chuyện, bầu không khí cực kỳ trầm trọng. Mà cái này bầu không khí vẹn vẹn duy trì liên tục một hồi, cái kia trung ương nhất Mộ Dung Bắc chính là mở miệng. Rất ngắn hai ngày thời gian, ta Mộ Dung gia liền tổn thất một vị đế cảnh cường giả, 10 vị niết cảnh đỉnh phong cùng với không đếm hết không cảnh, niết cảnh đệ tử Mộ Dung Bắc thanh âm nặng nề, thảm liệt như vậy giết chóc, xem ra cái kia Tư Mã gia là thật muốn đem ta Mộ Dung gia triệt để lao đi a. Hừ, ta Mộ Dung gia người chết, hắn Tư Mã gia cũng so với chúng ta chẳng tốt đẹp gì, cái kia đế cảnh cường giả, bọn hắn cũng chết một vị. Phía trên một vị lão giả mở miệng nói, ta cũng giết bọn hắn không ít niết cảnh đệ tử. Hắn Tư Mã gia muốn đem ta Mộ Dung gia triệt để lao đi, cũng phải tốt nhất bị chúng ta cắn ngược lại một ngụm chuẩn bị. Mặc dù bị ăn một miếng xuống, ta Mộ Dung gia cũng muốn vỡ nát cái kia một ngụm nha. Trong phòng nghị sự, giống giận cùng tiếng gầm gừ không ngừng. Yên lặng. Mộ Dung bác mở miệng, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Hắn Tư Mã gia tộc nội tình cùng thực lực cùng ta Mộ Dung gia chênh lệch không bao nhiêu, nhưng lúc này đây bọn hắn đến có chuẩn bị, ra lôi kéo không ít cường giả ở ngoài, cái kia Nam Cung gia cũng là liên tiếp trong bóng tối đối ta Mộ Dung gia xuất thủ, ta Mộ Dung gia tình cảnh cực kỳ không ổn. Mộ Dung bác trầm giọng nói, huống chi, cái kia Tư Mã gia hai vị đế cảnh hậu kỳ cường giả, cho tới bây giờ cũng không từng xuất thủ, nghĩ đến là dự định tại quyết chiến lúc, một hơi thở đem ta Mộ Dung gia cho tiêu diệt. Trong phòng nghị sự vô số cường giả đều là cao mày. Đế cảnh hậu kỳ cường giả, ta Mộ Dung gia cũng mời được. Mộ Dung Bắc lần nữa mở miệng. Diễm tiên sinh thực lực, có thể so với đế cảnh hậu kỳ, tuyệt đối là một siêu cường chiến lực, bất quá cái kia Tư Mã gia chừng hai vị đế cảnh hậu kỳ cường giả, bằng vào Diễm tiên sinh một người, hầu như rất khó ngăn cản. Tất cả mọi người là gật đầu. Một vị đế cảnh hậu kỳ cường giả, đủ để té ngã chiến trường chém giết thắng bại. Dù sao bọn hắn Mộ Dung gia bên trong trừ Phùng Diễm một trận chiến này lực ở ngoài, liền không người có niết cảnh hậu kỳ chiến lực, mà Tư Mã gia thật là có chừng hai vị đế cảnh hậu kỳ cường giả. Đại tiểu thư không phải Tam Nguyên Tông vị kia Thái Thượng trưởng lao thân truyền đệ tử a? Chúng ta có thể gửi hy vọng vào nàng a? Phía dưới một vị cường giả nhịn không được mở miệng nói. Vị cường giả này lời nói, lập tức đạt được không ít người tán thành. Tam Nguyên Tông, tuy nói chỉ là Trung Châu một cái bình thường thế lực, có thể đối bọn hắn mà nói quả thực một tôn cự vô phách, nếu như Tam Nguyên Tông chịu ra tay lời nói, mặc dù san bằng 10 cái Tư Mã gia tộc cũng không thành vấn đề. Yên Nhi bên kia ta cũng tìm người liên lạc qua, bất quá từ Yên Nhi trở thành vị kia Thái Thượng trưởng lao thân truyền đệ tử về sau, liền rất ít truyền qua tin tức trở về, mà bên kia cho lời, Yên Nhi đang đứng ở bế quan ở giữa. Mộ Dung bác cao mày nói, bế quan. Lúc này, đại tiểu thư làm sao có thể bế quan? Đến làm cho đại tiểu thư nhanh đi tìm vị kia Thái Thượng trưởng lão, nhường hắn giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó khăn. Phong nghị sự xuống, một mảnh ồn ào náo động. Hừ, các ngươi cho rằng cái kia Tư Mã gia biết rõ Yên Nhi là vị kia Thái Thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, còn dám đối ta Mộ Dung gia xuất thủ, liền không có một chút dựa vào a. Mắt Tam Giác kia lão giả lạnh rên một tiếng, trong phòng nghị sự lập tức an tĩnh lại. Tam trưởng lao nói đúng. Mộ Dung Bắc cũng nói, ta Mộ Dung gia tộc giàu gì cũng là một phe thế lực, tại đây Tam Giác thành địa vị hiển hách, lịch đại Tam Nguyên Tông đệ tử bên trong, liền do không ít là ta Mộ Dung gia tộc, mà hiện tại bọn hắn mắt mở trừng trừng xem ở ta Mộ Dung gia tộc tao ngộ nguy cơ mà nhìn như không thấy, vậy khẳng định là đã dựa theo ngầm đồng ý, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia Tư Mã gia tại trước đây thật lâu liền mua được Tam Nguyên Tông cao tầng, để bọn hắn đối việc này bỏ mặc. Cho nên, mặc dù Yên Nhi không có bế quan, sợ cũng vô pháp thuyết phục Tam Nguyên Tông cao tầng tới giúp ta Mộ Dung gia hóa giải tràng nguy cơ này. Mộ Dung bác than thở. Vậy làm sao bây giờ? Phiền toái lớn. Chỉ có thể liều mạng đánh một trận A. Trong đại sảnh, lại là một hồi ồn ào náo động vang lên. Siêu. Siêu. Hai bóng người đột ngột xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Cái này hai bóng người xuất hiện, nhường phòng khách ồn ào náo động lập tức an tĩnh lại. Phía trên đại sảnh Mộ Dung Bắc cùng với cái kia mấy vị trưởng lao chứng kiến hai người xuất hiện, lúc này lộ ra vẻ vui mừng. Diễm tiên sinh. Mộ Dung Bắc mấy người đều là đứng dậy nhanh tới đây đến Phùng Diễm trước mặt, thần sắc hơi có chút cung kính. Ừm. Phùng Diễm gật đầu. Nghe nói Diễm tiên sinh tại cái kia Tử Trúc Lâm ở giữa nghiên cứu cầm đạo, không biết tiến triển như thế nào. Mộ Dung Bắc cũng không có lập tức nhắc tới chuyện gia tộc, ngược lại là tùy ý hỏi. Hoàn hảo. Phùng Diễm nhàn nhạt mở miệng, Mộ Dung gia tộc, sự tình ta đã nghe nói, ngươi cũng không cần mua nữa cái nút, ta hỏi ngươi, nếu như cái kia Tư Mã gia tộc hai vị đế cảnh hậu kỳ cùng hắn một ít đế cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ cường giả đều chết, vậy ngươi Mộ Dung gia tộc nguy cơ lần này có thể hay không giải trừ? Mộ Dung Bắc sững sờ, mọi người chung quanh cũng đều sửng sốt. Phùng Diễm vấn đề này, hỏi tựa hồ có chút vượt quá bọn hắn dự liệu. Hai vị kia đế cảnh hậu kỳ cường giả cùng hắn đế cảnh đều chết xuống. Vậy hắn Mộ Dung gia tộc vẫn tồn tại nguy cơ a? Nếu quả thật là lời như vậy, ta Mộ Dung gia tộc tự nhiên không có nguy cơ đáng nói. Mộ Dung Bắc khẽ cười nói. Đã như vậy, vậy liền tiết kiệm không ít phiền phức, nói cho ta biết cái kia Tư Mã gia tộc cường giả vị trí, ta đi đem bọn họ toàn bộ giết là được. Phùng Diễm lạnh nhạt nói. Mộ Dung Bắc một hồi ngạc nhiên, xung quanh vô số cường giả càng là con mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Giết chết nhiều cường giả như vậy, Phùng Diễm lại nói như vậy phong khinh vân đạm. Hình như là giết gà làm thịt chó nhẹ nhàng như vậy. Diễm, Diễm tiên sinh, cái này Mộ Dung Bắc nói chuyện có chút ấp há ấp úng. Ta không có quá nhiều thời gian, nói cho ta biết bọn hắn vị trí. Phùng Diễm nhưng là lười nhác nói nhảm với hắn. Bọn hắn ngay tại Thiên Dực Thành bên ngoài. Cảm giác lực vừa để xuống mở là có thể nhận thấy được, rất dễ dàng tìm. Mộ Dung Bắc nói, cái kia tốt. Phùng Diễm gật đầu, chợt kia không chút nào để ý mọi người tại đây ánh mắt, thân hình nhất huyễn cũng đã rời đi. Chương 651, Tư Mã gia tộc, thượng. Thiên Dực Thành bên ngoài, ước chừng chừng trăm dặm địa phương, tồn tại một chỗ trống trải bình nguyên, trên bình nguyên tồn tại một ít tạm thời dựng mà ra doanh địa ở giữa bóng người rung động. Từ hai ngày trước, Tư Mã gia tộc cùng Mộ Dung gia triệt để vạch mặt tới nay, song phương điên cuồng chém giết hai ngày thời gian, cái này doanh địa chính là Tư Mã gia tộc tạm thời nơi trú đóng. Liên tục hai ngày chém giết, Tư Mã gia tộc vô số cường giả cũng là cảm thấy không ít vẻ vải, đồng thời hai ngày hạ xuống bọn hắn thu được chiến quả cũng không lạc quan, vì vậy doanh địa ở giữa bầu không khí có vẻ có chút nặng nề, có thể tất cả mọi người bọn họ đáy lòng đều là tràn đầy lòng tin. Dù sao, Tư Mã gia tộc hai vị đế cảnh hậu kỳ cường giả có thể một mực chưa xuất thủ. Tại đây Tam Giác Thành bên trong, đế cảnh hậu kỳ đây chính là cao cấp nhất chiến lược, một khi hai người này xuất thủ, nghĩ đến nhất định lấy lập tức đem toàn bộ Mộ Dung gia đều triệt để san bằng. Doanh địa phía trên, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Nơi đây, chính là Tư Mã gia tộc doanh địa vị trí. Phùng Diễm quan sát phía dưới. Nhận biết tản mà ra, trong nháy mắt đem phía dưới cái kia vô số đạo khí tức nhìn ở trong mắt, lúc này cũng tìm được cường giả tụ tập trung nhất mảnh đất kia. Hai vị đế cảnh hậu kỳ. 8 vị đế cảnh trung kỳ, còn có cái kia đế cảnh sơ kỳ cường giả chừng chừng 20 vị, bực này đội hình, thảo nào Mộ Dung gia vô pháp ngăn cản. Phùng Diễm cười một tiếng. Tại hắn nhận biết xuống, phía dưới hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Hai vị kia đế cảnh hậu kỳ cường giả dĩ nhiên không có ở đây một chỗ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Không có ở đây một chỗ lời nói, hắn giết đứng lên khả năng liền tồn tại không ít phiền phức, dù sao hắn giết một người, tên còn lại trực tiếp chạy trốn lời nói, hắn sợ cũng không kịp đuổi theo. Mặc kệ, trước tiên đem cái này Tư Mã ra những cái kia tầng cao nhất giết chết lại nói. Phùng Diễm sát khí bức người, thân hình trực tiếp đáp xuống, hướng kia doanh địa ở giữa tập trung tối đa cường giả nhà đá mà đi.

tùy ý đem Tiền Phương cường giả xé rách.